Cha không muốn giết tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi lưu lại video theo dõi. Chuyển một bản đến điện thoại của tôi. Một bản nữa đến Quizone. Một, cá nhân. Sau đó tôi cầm iPad lên. Xách theo ba lô nhảy qua một bức tường thấp ra ngoài. Một, Quizone, Kiêu Kiêu Công Chiên, là một trang web của Trung Quốc. Có thể viết blog, nhật ký, nghe nhạc, xem video. Có thể cài đặt riêng tư để một mình chủ tài khoản mới xem được post. Gió lạnh lướt phù vù qua người tôi. Tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tôi không muốn run rẩy suy nghĩ trong tiết trời gió rét. Bèn về khách sạn và bật máy sưởi lên. Người liên lạc trên Weibo chúc mã đều là mấy ngôi sao và đạo diễn. Trong đó tôi thấy được tên của chồng. Bọn họ có tương tác trên Weibo, là một ít giao thiệp đầy tính máy móc. Nào ai ngờ được bọn họ có thể ngầm lăn trên cùng một cái giường chứ. Tôi phát hiện Trúc Mã còn lăng CCP với một người đàn ông khác trên Weibo. Thật sự rất buồn cười. Người nọ cũng là một ngôi sao. Cứ gọi anh ta là số 2 ngu ngốc đi. Có điều hình như số 2 là ảnh đế gì đó. Tôi không hiểu giới giải trí cho lắm. Tôi nghĩ, số 2 ngu ngốc và Trúc Mã vừa cùng quay xong một bộ phim. Tên là Giữa Người Yêu. Tôi xem cảnh giường chiếu trong bộ phim. Fan CP của họ đều cười ha ha bình luận bọn họ quá chân thật. Bộ phim không tồi, tôi nghĩ, hẳn số 2 và Trúc Mã là diễn giả làm thật. Sau khi phóng đại Trúc Mã trong ảnh chụp màn hình, gương mặt ửng đỏ, viền mắt cũng hơi đỏ. Để xác nhận đáp án của vấn đề này, tôi bèn cắt một đoạn có Trúc Mã trong video ra. Không sai, tôi lướt Weibo của số 2. Thấy câu chữ của anh ta toát ra sự tán thưởng Trúc Mã. Tôi thật sự muốn chia sẻ video kia cho anh ta. Muốn xem vẻ mặt bị cắm sừng đó trông sẽ thế nào. Có điều bây giờ tôi chưa làm vậy được. Tôi không thể bại lộ chính mình. Tôi cần phải ở sau màn. Tôi biết, thế nhưng, chết trên giường tiểu tam lúc ngoại tình. Chắc tin tức này đủ kích thích nhỉ. Cách chương.